Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Đêm Không Thể Tẩm tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 3, chương 7. Hôm nay công ty vận chuyển có một vị khách. Thật ra cũng không hẳn là khách, bởi vì khi bà vừa vào cửa, Viên Đấu Ấu đã lập tức giật mình mở lớn miệng. Lão, lão phu nhân. Ấu Ấu, đã lâu không gặp, cháu vẫn đáng yêu như vậy. Một khuôn mặt hòa ái dễ gần xuất hiện cửa văn phòng, cười đến vô cùng sán lạn. Viên Đấu Ấu có phần kinh ngạc đứng lên nhìn lão phu nhân hơn 60 tuổi. Sao bác lại đến thế ạ? Tả mẫu Ngô Ngọc Mai đi vào, đem vài thứ đặt lên bàn rồi vẫy tay với cô. Đến đây, ba mang đồ ăn ngon cho cháu này. Vừa nghe có ăn, Viên Đầu Ấu lập tức thả lỏng phòng bị, lon ton chạy tới gần. Cảm ơn các lão phu nhân. Wow, nghe nói sô-cô-la này ăn siêu ngon, ở Đài Loan không bán à? Lão phu nhân, bác đối với cháu tốt quá, thật cảm động. Cầm chặt hộp sô-cô-la thủ công xinh đẹp, Viên Đầu Ấu thiếu chút lại nóng lưng trong. Đúng nha, không phải cháu thích ăn sô-cô-la nhất sao? Vừa khéo con gái của bác đi Thụy Sĩ du lịch, nên bác bảo nó mang một hộp về. Cảm ơn lão phu nhân. Đứa bé ngốc, chỉ như vậy cũng có thể vui vẻ, còn có phò mát và bánh ngọt nữa đấy. Lão phu nhân thật có tâm, làm cho cô cảm động đến không biết nói gì cho phải nha. Lão phu nhân, ngày nào cũng phải đi theo cái đứa con kém tính của bác, thật sự làm khó cho cháu rồi. Ngô Ngọc Mai vô cùng yêu thương vỗ vỗ tay của cô. Lão phu nhân, lão đại hôm nay đi Cao Hùng công tác, không có ở công ty à? Bác biết, hôm nay bác đến đây không phải tìm nó, mà là tìm cháu. Tìm cháu? Đúng rồi, tuần trước nó gọi điện về nhà, nói muốn kết hôn. Kết hôn? Lão đại muốn kết hôn? Cháu không biết. Cô dùng sức gật đầu. Thực sự một chút cũng không biết. Liều mình gật đầu. Lão phu nhân, cháu đã đồng ý với bác, có tin gì là lập tức báo với bác đầu tiên, nhưng lần này cháu thật sự một chút cũng không biết. Nói đến là lại thấy mất mặt, ai bảo về nấu ấu cô yêu tiền đâu, cho nên mới bị lão phu nhân thu mua. Đồng ý làm người truyền tin, nhất cử nhất của lão đại để báo cho lão phu nhân biết, nhất là phương diện tình cảm. Bất quá nói đến chuyện này cô lại thực khổ thẹn, cô rõ ràng biết chuyện của học tỷ cùng lão đại, nhưng bởi vì cùng học tỷ và lão phu nhân, thủy hỏa bất dung, mà tâm tư của cô vẫn luôn nghiêng về phía học tỷ, cho nên liền giúp bọn họ giấu giếm. Như vậy, có tính là lấy tiền mà không làm việc. Ai, con ăn của người ta gì gì đó, cô thật xấu xa. Con trai bác có bạn gái, cháu có phát hiện dấu hiệu gì không? Ngô Ngọc Mai đời này thương nhất chính là đứa con trai duy nhất này. Sau khi liên tục sinh 4 con gái, bà vốn tưởng rằng không thể có con trai nữa. Ai ngờ ngoài ý muốn sau 40 mang thai lại sinh Hạ Tử Tả Nghiêm. Đây quả thực chính là chuyện vui nhất từ trước tới giờ của Tả gia. Toàn bộ mọi người đều coi hắn như bảo bối, yêu thương không thể tưởng. Tả Nghiêm tính tình vốn đã không tốt, hơn nữa lão nhân, cha mẹ cùng nhóm chị gái đều bề quanh hắn, cho nên càng ngày càng thối. 4 chị gái thể một mẹ, Tả Nghiêm lớn lên trong vòng bầy toàn nữ nhân, chỉ đủ bọn họ líu ríu nói nhiều. Nhất là sau khi các chị hắn kết hôn sinh tiểu quỷ, bọn chúng ngày nào cũng chạy trong phòng thét chói tai, nhìn đến là cảm thấy đau đầu. Cho nên hắn mới từ Đài Bắc chạy tới Đài Trung ở cùng với ông bà nội, rời xa nữ nhân. Ngô Ngọc Mai một chút biện pháp với bảo bối của mình cũng không có, cố tình còn mình lại nhìn đến nữ nhân là phiền. Tuy rằng miễn cưỡng nhẫn nại với mẹ một hơi một chút nhưng vẫn không thể sửa được. Bà yêu con như mạng, chỉ có thể thuận ý hắn. Ai biết tính tình quái dị này từ nhỏ lớn lên một chút cũng không chuyển biến. Đến bây giờ 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái, cũng không nghe lời ai mài mối. Tả gia bọn họ hiện giờ chỉ có Tả Nghiêm là con trai, đương nhiên vô cùng hy vọng hắn sớm kết hôn sinh con một chút. Trong lòng bà thậm chí còn đang lo lắng, con trai có phải không yêu nữ nhân mà yêu nam nhân hay không? Nếu là như vậy, không bằng bà đi tìm cái chết cho xong. Vậy nên mới cực đoan tiêu tiền đi mua người ngoài cạnh con trai để xem có thu được tin tức gì hay không. Ai biết lâu như vậy rồi mà một chút tiến triển cũng không có. Tuần trước con trai lại đột nhiên gọi điện về thông báo nói muốn kết hôn, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ngô Ngọc Mai kích động muốn ngất, lúc tỉnh lại điều duy nhất muốn biết chính là người con trai muốn kết hôn là nam hay là nữ. Ý tưởng này quá mãnh liệt, nếu không phải sợ còn mất hứng vì bà can thiệp vào chuyện riêng của hắn thì bà đã sớm chạy tới để hỏi cho rõ ràng. Thật vất vả mới chờ tới khi con trai đi công tác, bà liền dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp Viên Âu Âu, quả thật đúng là không dễ dàng. Viên Âu Âu dò dự, lão đại muốn kết hôn, đối tượng cô rất rõ, nhưng cô lén lút giúp học tỷ giấu lão phu nhân lâu như vậy. Hiện tại bọn họ sắp phải kết hôn, có phải nên công khai rồi không? Cô sẽ không có lỗi với học tỷ chứ? Hơn nữa, còn không phụ sự kỳ vọng của lão phu nhân cho tới nay. Ách, tiền của lão phu nhân. Lão phu nhân, kỳ thật, người lão đại muốn kết hôn là... Âu Âu, Tà Nghiêm nói vừa mới gửi tài liệu, chị... Y Thu Thủy đi vào nhìn một già một trẻ đồng thời quay đầu nhìn cô, đôi mắt hơi mở lớn. Lão phu nhân. Hờ, lại cái cô gái này đến phá hư, thiếu chút nữa bà đã hỏi ra. Ngô Ngọc Mai vừa thấy Y Thu Thủy liền tức giận. Sao, tôi không thể tới? Cô mỉm cười. Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên ạ. Tươi cười vẫn rất ổn hòa, hoàn toàn không để ý thái độ tả mẫu ác liệt. Hờ, ở trước mặt tôi không cần làm bộ, tôi không thích khuôn mặt giả dối tươi cười, nhìn đã không chịu nổi. Rất trực tiếp, quả nhiên không hổ là người sinh ra Tà Nghiêm, tính tình giống nhau như đúc. Vậy xin thứ lỗi cho cháu không thể tiếp. Không muốn nhìn thì không cần ở, dù sao cô cũng bẻ bộn nhiều việc, quay đầu nhìn Viên Âu Âu nói. Đưa tài liệu mới phát cho chị. Dạ, được. Viên Âu Âu chạy nhanh đi lấy tài liệu, Y Thu Thủy nhận lấy rồi nhìn qua, xác định không có vấn đề mới đi vào văn phòng Tà Nghiêm. Này, cứ vào văn phòng con trai tôi làm gì, cô không có văn phòng sao? Ngô Ngọc Mai cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết vì sao mình nhìn Y Thu Thủy đã bốc hỏa, giống như kiếp trước có cừu oán với nhau, nhất định phải mắng một chút mới hài lòng. Cố tình cô lại không đến nơi đến chốn, không hề phản ứng, điều này làm cho bà lại càng không thích. Là con trẻ bác, lão đại có chúng cháu phận phó. Y Thu Thủy vừa mở máy vừa trả lời. Hờ, ngu ngốc, máy tính con trai tôi có mật khẩu, cô làm sao mở được? Bà rất hiểu con trai duy nhất của mình, nhất là vấn đề riêng tư. Nếu mật khẩu máy tính có thể tùy tiện cho nhân viên biết thì đúng là chuyện lạ. Hơn nữa, có việc sao không bảo Âu Âu làm, cô chỉ là một kế toán, mà Âu Âu là trợ lý. Lão phu nhân, lão phu nhân. Viên Âu Âu đứng một bên kéo kéo quần áo của bà. Âu Âu, cháu không cần sợ. Tuy rằng cô gái này vào công ty sớm hơn cháu, nhưng không có quyền chạy đến đây dương ngoài, rất không có quỷ cũ. Hôm nay bà được mắng Y Thu Thủy cho nên thật sự rất là vui. Y Thu Thủy lưu loát nhập mật khẩu đăng nhập. Cô làm sao có thể? Ngô Ngọc Mai há hốc mồm. Cô mặc kệ, rất nhanh in tư liệu, đóng dấu tắt máy. Âu Âu, hai tư liệu này chị lấy về xử lý một chút. Dạ, được ạ. Lão phu nhân, bác cứ chậm rãi ngồi chơi, cháu đi trước, tạm biệt. Thực sảng khoái nói xong, Y Thu Thủy mỉm cười xoay người đi ra. À, cô cứ như vậy mà đi, không ầm ĩ cãi nhau với bà sao được. Ngô Ngọc Mai chạy nhanh đuổi theo. Sao cô lại có mật khẩu máy tính à Nghiêm? Này, cô không được đi, nói rõ. Lão phu nhân, đừng như vậy nữa. Viên Âu Âu dùng lực kéo kéo Ngô Ngọc Mai. Âu Âu, cháu không được kéo bác muốn tìm nữ nhân kia nói rõ ràng. Lỗi nhân kia chính là con dâu tương lai của bác đấy. Cô quyết định không thể đợi lại cô phụ sự tín nhiệm của lão phu nhân cùng tiền, dù sao lão đại cũng đâu muốn giấu nữa. Lá gan của cô ta. Cháu nói cái gì? Ngô Ngọc Mai lần này thực sự bị dọa, xoay người dùng sức nắm tay Viên Âu Âu. Nó lại lần nữa. Bạn gái của lão đại chính là chị Thu. Không dám ở trước mặt lão phu nhân kêu học tỷ, cô đành phải học theo cách gọi của mọi người trong công ty. Nói bậy, con trẻ bác sao có thể thích người xấu như vậy? Miệng lão phu nhân thật độc, học tỷ dù không được coi là đại mỹ nhân nhưng lại dịu dàng thành tú, vậy mà còn nói xấu. Cho dù không nói tướng mạo, nhưng cô ta giả tiền như vậy, lấy tính cách của A Nghiêm, làm sao có thể thích. Bà biết rõ Tả Nghiêm là dạng người gì, hắn ghét nhất người giả tạo, cho nên tuyệt đối không có khả năng sẽ coi trọng nữ nhân như Y Thú Thủy. Đây là sự thật, cháu không lừa bác. Cô thực sự không rõ vì sao ôn nhu, khả nhân như học tỷ, rõ ràng là cô dâu lý tưởng lại khiến lão phu nhân không thích. Ngô Ngọc Mai chừng cô, đường ngày không nói ra lời, trầm mặc thật lâu. Cháu cam đoan. Dùng sức gật đầu. Khẳng định. Lại gật đầu. Ngô Ngọc Mai đột nhiên cảm thấy thiền toàn địa truyền, ngay cả đứng cũng không vững. Viên Đầu Ấu chạy nhanh đỡ bà. Lão phu nhân, bác có khỏe không? Sao phản ứng lại lớn như vậy? Ngô Ngọc Mai cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, dùng sức nắm tay. Không được, bác kiên quyết không đồng ý. Lão phu nhân, A Nghiêm đừng có mời cưới cô gái này, có chết bác cũng không cho cô ta bước chân vào cửa nhà. Lão phu nhân, với tính cách của lão đại, bác phản đối có tác dụng sao? Thật bì thường, lòng Ngô Ngọc Mai lập tức bị đâm một nhát, trừng mắt nhìn Viên Đầu Ấu không nói ra lời, cũng không thể nói gì, bởi vì đây là sự thật. Đứa con này từ nhỏ đến lớn không có một việc bà quản được. Nói một là một, không ai khuyến nổi. Hơn nữa, cố tình những chuyện tiểu tử này đã quyết định là chưa từng sai. Thật đòi mạng, sao bà lại sinh ra đứa con thông minh vậy chứ? Tuy rằng cũng rất tự hào, hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện đó. Nói đi cũng phải lo nại. Bác không phải luôn lo lão đại là gay sao? Hiện tại chứng minh không phải, bác hẳn nên cao hứng mới đúng. Bà thật là cao hứng nha, nhưng người được chọn làm cô dâu có thể thay đổi không? Bà thích những cô gái thẳng thắn, giống như Viên Ấu Ấu vậy. Lão đại cộng với trợ lý văn phòng không phải rất đáng yêu sao? Trong TV không phải cũng thế à? Hay là bác thà để lão đại yêu nam nhân còn hơn đón chị Thu? Cô Ngọc Mai nhăn mày suy nghĩ một phen, nghĩ đến hình ảnh con trai cùng một nam nhân khác ân ái trước mặt mình. Thật là đáng sợ, toàn thân đều nổi da gà. Không được. Bây giờ chuyện đã vậy rồi, hơn nữa lão đại cưới chị Thu còn tốt hơn so với làm gay. Bác có lý do phản đối sao? Đúng là không có. Bác chỉ hy vọng có thể đổi người, tuy tiện là ai cũng được, nhưng không phải cô ta. Thật là học tỷ ôn nhu nhu thuận, bộ dạng nhã nhặn tính tình cũng tốt, lão phu nhân rốt cuộc không vừa lòng ở đâu. Lão bản gần 30 tuổi mới quyết định kết hôn, nếu bác phản đối khả năng lần dự tính kết hôn tiếp theo sẽ là 30 năm sau. Lúc này Ngô Ngọc Mai thật sự lạnh run. Được rồi, bà thừa nhận, tiểu nha đầu Ấu Ấu này tuy đơn thuần, nhưng khi quan trọng mồm miệng cũng lành lợi đòi mạng. Nhà đầu kia, từ khi nào cho biết thuyết phục như vậy? Nhà, vậy là đã thuyết phục thành công. Viên Đầu Ấu tươi cười sáng lạn. Lão phu nhân, cháu tốt xấu gì cũng đi theo lão đại được vài năm, không đến mức học được một nửa, nhưng cũng học được 1/10, vậy là đủ dùng. Ngô Ngọc Mai trầm mặc không nói. Tuy bà không thích Y Thú Thủy, nhưng so với chuyện con trai vĩnh viễn không kết hôn hoặc tìm một nam nhân khác thì có vẻ tốt hơn. Hơn nữa, bà cũng không phải quá ghét cô con dâu này. Hướng chỉ chuyện Tả Nghiêm đã quyết định thì dù có ầm ĩ cũng không thể thay đổi. Quên đi vậy, bác gọi điện bảo A Nghiêm hẹn cha mẹ bên ấy đi ăn một bữa cơm. Nếu muốn kết hôn thì nhất định hai gia đình phải gặp mặt. Nhưng mà cô ta lớn tuổi như vậy rồi, không biết đứa nhỏ sinh ra có... Sao đột nhiên lại nói đến vấn đề này? Hơn nữa tuổi học thì rõ ràng đâu có lớn tuổi. Tư duy của lão phu nhân đúng là... Suốt cuộc vì sao cô lại bất hòa với mẹ hắn? Y Thu Thủy an tĩnh ngồi bên người Tả Nghiêm, nhìn hàng cây bên đường xẹt qua cửa sổ xe mà yên lặng hỏi chính mình. Hình như việc này đã xảy ra từ rất lâu trước đó. Khi công ty mới thành lập, vừa bận lại vừa mệt, nhân viên ít đến đáng thương. Y Thu Thủy tốt nghiệp xong bị Tả Nghiêm kéo tới để làm, cho nên đành phải cùng hắn ba bộ bồn bà bận rộn. Nhưng Tả Mẫu đau lòng vì con nên không vui khi hắn làm công việc nặng nhọc này. Bà hy vọng con trai có thể trở về Đài Bắc, ở bên cạnh bà. Tả già vốn chỉ là một gia đình bình thường. Tả ba làm quản lý trung cấp của một công ty, Tả Mẫu làm giáo sư. Nhìn lên ta chẳng bằng ai, mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng ta. nhưng ba cô con gái của ta già lại được gả vào những gia đình rất tốt. Duy nhất có con gái cả không có kết hôn là tự mình mở công ty gia đình, dẫn dần từ đó ta già mới ngày càng giàu có. Tả Mẫu hy vọng con trai có thể trợ giúp chị cả hắn. Ngay cả chị Tả Nghiêm cũng cảm thấy hắn rất có năng lực, cố ý đem công ty giao cho hắn trong tương lai. Nhưng Tả Nghiêm nếu ngoan ngoãn chịu sắp đặt thì đã không phải là hắn, cho nên mới bỏ mặc tất cả, trực tiếp đến Đài Nam tự gây dựng sự nghiệp. Lý do chọn Đài Nam tùy hứng đến mức làm người ta không nói được lời nào. Bởi vì hắn nói nơi này mặt trời rất lớn, hơn nữa có một câu tuy không nói ra khỏi miệng, nhưng Y Thu Thủy hiểu được. Chính là được tự do thoát khỏi đám phụ nữ cùng với trẻ con trong nhà. Khi đó Tả Mẫu dùng hết biện pháp muốn đuổi con về Đài Bắc cũng không được, cho nên đem chủ ý đặt lên người Y Thu Thủy. Hy vọng cô có thể giúp bà khuyên con trở về. Y Thu Thủy hiểu Tả Nghiêm, cô biết chuyện hắn đã quyết thì cho dù là cô cũng không lay chuyển được. Huống chi cô lại là tài vụ. Mấy tháng đó tuy rằng vất vả, nhưng năng lực Tả Nghiêm rất tốt, công ty chắc chắn có tương lai. Vì cô ngượng ngùng giáp mặt cự tuyệt lão phu nhân, cho nên chỉ có thể lập lờ trả lời. Nhưng Ngô Ngọc Mai lại từng rằng cô đồng ý. Hơn nữa về sau không biết Tả Nghiêm làm sao biết mẹ hắn đến nhờ Y Thu Thủy mà lập tức nổi giận. Hắn rất ghét người khác can thiệp vào sinh hoạt của hắn, sự nghiệp của hắn. Cho dù là có cha mẹ, của hắn cũng hy vọng được có được tự do. Hắn về nhà hùng hằng phát hỏa một trận. Từ đó về sau Tả Mẫu cùng tiếp nhận chuyện con trai muốn ở lại Đài Nam, nhưng lại chán ghét Y Thu Thủy. Bà cho rằng Y Thu Thủy trên mặt tùy đáp ứng khuyên, nhưng sau lưng lại giở trò xấu. Người như thế ở bên cạnh con trai chính là tai họa. Tả Mẫu là người thông minh, bà không bao giờ đối mặt làm khó dễ. Mà tới tận mấy tháng sau, bà mới đến công ty, tùy tiện tìm lý do muốn con trai khai trừ Y Thu Thủy. Kết quả cũng có thể đoán được. Cô Ngọc Mai lúc đó phát hiện, thì ra bà làm mẹ mà còn kém một nhân viên, muốn khai trừ cũng không được. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Y Thu Thủy lại không tránh được châm chọc khiêu khích. Mà Y Thu Thủy cũng không phải nàng dâu nhỏ biết nén giận, tuy ngoài mặt cung kính 10 phần, nhưng trên thực tế mệt không ăn. Ngẫu nhiên cũng có lẽ ôn nhu nói cho Tả Mẫu nghẹn lời. Sau việc này, mấy tháng liền Tả Mẫu không đến gặp công ty gặp Y Thu Thủy nữa, nhưng không khí không thoải mái vẫn không xua đi được. Kỳ thực, bản thân bà không phải người không nói đạo lý, cũng biết nhân viên trong công ty đều cảm thấy cô thân thiết hòa ái. Nhưng chính là khi đối mặt với Y Thu Thủy, bà vẫn nhịn không được vài câu. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay không tốt? Kỳ thực ngẫm lại, cô cũng không hiểu lắm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, trường bố nào cũng khen cô lễ phép ngoan ngoãn, rất có duyên với người lớn. Vậy mà không hiểu tại sao Thủy Hòa bất dung cùng Tả Mẫu. Đang nghĩ gì? Một bàn tay to bỗng nắm tay cô. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn. Cô rất thích nhìn Tả Nghiêm lúc lái xe. Bộ dạng hắn nắm tay lái tự tin mà thuần phục, giống như hết thảy đều nằm dưới tay của hắn. Em đang nghĩ, anh rốt cuộc muốn đưa em đi đâu? Đến nơi sẽ biết. Hắn mỉm cười, xem ra hôm nay tâm tình rất tốt. Được rồi, hắn không nói thì cô cũng không hỏi. Dù sao hắn cũng sẽ không thương tổn cô. Nhưng cô cũng có thể nhận ra đây là đường đi đại chung. Cô ngàn tưởng, vạn tưởng cũng không nghĩ đến hắn đem cô đi gặp cha mẹ hai bên. Tả Nghiêm. Cô nhìn mẹ ngồi trên ghế cười vui vẻ với cô mà thật muốn ra tay cắt khối thịt dưới thân hắn. Đây là kinh hỉ anh cho em. Anh biết em ngại phiền toái nên hẹn một lần cả hai bên cho nhanh. Như thế nào, anh rất chủ đáo đúng hay không? Chủ đáo, quả thực rất chủ đáo. Chủ đáo đến mức làm cô hận không thể đập một phát lên khuôn mặt cười thoải mái của hắn. Không khó nhìn ra cô không vui. Tuy rằng khi đối mặt với trưởng bối vẫn tươi cười đến thực ôn nhu, nhưng hắn rất hiểu cô, chỉ cần nhìn cô hơi nhiều đã biết. Nhưng đây cũng là cô ép hắn, nếu càng cho cô thời gian thì chính là càng cho cô kéo dài thời gian trốn tránh. Thu Thủy, sao lại người ngốc đứng đó còn không mau vào? Câu đầu tiên cô Y ồn ồn đã nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ muốn trốn của Y Thu Thủy. Đi thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta. Hắn nắm tay cô kéo tới bàn ăn. Đâm lao thì đành theo lao vậy, cô miễn cưỡng nhấc chân. Thu Thủy, sao giờ mới đến? Y ồn ồn trách cứ liếc nhìn con gái. Tả bá phụ và tả bá mẫu đã chờ rất lâu rồi đấy. Tả bá phụ, tả bá mẫu, Y Tu Thủy có cảm giác như cô bị nắm chặt, cô không thể tin tả mẫu. Thu Thủy, mau tới đây ngồi. Thanh âm Ngô Ngọc Mai hòa ái cùng thân thiết trước này chưa từng có. Tâm Y Tu Thủy không tự chủ run lên một chút, vì sao nghe tả mẫu ổ nhù gọi như vậy, cô lại bỗng có cảm giác nổi da gà, rất không quen. Tả Nghiêm kéo cô vào bên trong, bước chân cô theo bản năng muốn kháng cự. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn mẹ cười vui vẻ, nhìn nam nhân bên cạnh nắm chặt tay cô lại không có cách lùi về sau. Y bá mẫu, lão phu nhân. À nha, con gọi lão phu nhân làm gì, hay còn sắp kết hôn rồi, cũng nên sửa cách xưng hô đi. Ngô Ngọc Mai cười có phần mất tự nhiên, dù sao rõ ràng là chán ghét, vậy mà phải cố gắng hòa nhã. Không phải muốn cô gọi mẹ đấy chứ, đáy lòng Y Thu Thủy dâng lên sự kháng cự mãnh liệt. Kêu bà mẫu là được rồi. Thằng em giúp cô quyết định. Bà mẫu, bá phụ. Quả màn tiếp đón, một đám người lão luyện lại phong phú hàn huyên. Tuy ra lần đầu gặp mặt nhưng tuyệt không tẻ nhạt. Trong bữa cơm, đầu óc Y Thu Thủy hoàn toàn trống rỗng, chỉ bỏ máy móc cười theo cùng bản năng lễ phép, trả lời thì cô không nghĩ được gì khác. Nếu hai đứa đã quen nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa chúng ta cũng coi như hiểu biết lẫn nhau, vậy thì nên sớm kết hôn một chút, dù sao cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Lời nói của Ngô Ngọc Mai làm Y Thu Thủy bừng tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn về phía Tả Nghiêm. Tuy hắn chỉ nhàn nhạt cười, nhưng cô biết tâm tình hắn hiện tại rất rất tốt. Bàn tay chậm rãi chảy mồ hôi lạnh. Đúng nha, tôi cũng nghĩ đến quyết định sớm một chút, như vậy mới yên tâm. Y ôn ôn đồng ý gật đầu, ăn xong một bữa cơm cũng coi như hiểu một chút về Tà gia. Hơn nữa nhìn tính tình Tà Nghiêm như vậy cũng đoán được người nhà không đến nỗi quá kém. Y Thu Thủy nhìn chằm chằm Tà Nghiêm, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn cô. Được rồi, hắn vốn không cùng một chiến tuyến với cô, vậy nên cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng cháu... chọn ngày nhanh nhất đi. Y Mẫu Hùng giữ chừng mắt nhìn con gái, ngăn chặn Y Thu Thủy mở miệng. Đúng đúng đúng, tôi sẽ mời người xem vài ngày, sau đó đưa cho bà thông gia chọn. Ngô Ngọc Mai nhìn hai người sóng vai ngồi cùng nhau, tuy rằng không vừa lòng với con dâu, nhưng nếu con trai đã thích thì dù thế nào cũng được. Ông bà thông gia không cần lo lắng về chuyện tương lai hai đứa sinh con, tôi sẽ hỗ trợ mạng. Nhưng con không có ý định sinh con à? Y Thu Thủy nói rất nhẹ, rất nhu, nhưng lại khiến không khí thân thiện trên bàn biến mất. Khuôn mặt tươi cười của Ngô Ngọc Mai trở nên đông cứng. Cô nói cái gì? Cháu nói cháu không thích trẻ con, cho nên không muốn sinh. Không sinh con? Điều này sao có thể? Ngô Ngọc Mai bỗng chốc không khống chế được tính tình, đứng lên giống to. Tôi đã không so đo mà chấp nhận cô, vậy mà hiện tại cô còn nói không sinh con sao? Lão phu nhân, thật xin lỗi, cháu biết bác không thích cháu, luôn chê cháu. Tôi đương nhiên là không thích cô rồi. Cô là đồ giả tạo, cô... Bà dựa vào cái gì mà nói con gái tôi giả tạo? Y ôn ôn đập bàn đứng lên, ngoài đồ trong nháy mắt bị đốt sạch. Chuyện kế tiếp đương nhiên cũng có thể đoán, chính là một mảnh tai nạn. Chương 8. Từ chiến trường hỗn loạn trở về, Tà Nghiêm vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đáng sợ, dọc đường đi chỉ trầm mặc lái xe, cũng không cùng cô ầm ĩ, ngay cả một câu cũng không nói. Tà Nghiêm như vậy rất khác thường, nhưng bản thân cô giờ phút này cũng không biết phải làm gì. Đói à? Muốn anh dừng lại ăn một chút không? Vừa nãy em đã đâu ăn gì? Hắn đang cười, hắn cư nhiên lại cười, giống như chưa phát sinh chuyện gì. Đây không phải nam nhân cô quen thuộc. Đáng lẽ hắn đã sớm trong cơn giận dữ cùng cô tranh cãi ầm ĩ. Đáng lẽ hắn phải ném này ném nọ, giống tò phát hỏa mới là tác phong của hắn. Vậy mà tất cả đều không có. Hay em muốn về nhà rồi ăn? Em không đói. Ừ. Cứ như vậy, trên một đoạn đường dài sau khi xảy ra chuyện kinh thiên động địa, bọn họ đối thoại lại chỉ ngắn ngủn vài câu như vậy là xong. Cô cho rằng kiến thức của mình về việc Tả Nghiêm phát hỏa đã xem như kinh nghiệm phong phú. Nhưng cho tới hôm nay cô mới phát hiện thì ra vẫn là không đủ. hôm nay tà mẫu cùng mẹ cô ở trên bàn cơm quay ra tay quá nặng, thật sự là trường hợp vớ vẩn không đến không hiểu nổi. Hai nữ nhân cộng lại tuổi đã trên 100 mà tính tình vẫn hòa bạo thề thảm như thế. Cầu chữ đối mắng cũng phấn khích làm cho quản lý khách sạn chạy vọt vào phải trợn mắt há hốc mồm. Hai bà vãn bối cho nên trừ bỏ khuyên can thì không còn biện pháp gì khác. Kéo ai cũng không tốt, hơn nữa trưởng bối duy nhất có thể động thủ đi khuyên. Tả vụ lại quái gì khiến người ta không nói được lời nào. Ông cư nhiên lại phì thường lạnh nhạt, bảo quản lý bị dọa ngốc đè một ấm trà đến, còn chỉ đích danh trà ô long đồng lạnh. Sau đó kéo Tả Nghiêm ở một bên thản nhiên uống trà, thuận tiện còn đón tiếp cô. Thu Thủy cũng đến thì đi, chúng ta cùng nhau uống trà. Đây thật sự là cái thế giới điên cuồng. Điều may mắn nhất là hai mẹ tùy đã ầm ĩ là ầm ĩ, động thủ là động thủ, nhưng không làm bị thương người khác, chỉ là thứ xung quanh đều bị phá nát bươm. Cuối cùng ngay cả bàn trà của Tả phụ cũng bị ném bay. Về hôn sự ra sao, tất nhiên là... Nếu cô không sinh con thì Tả gia chúng ta sẽ không muốn loại người như cô, vậy nên đừng mơ tưởng có thể kết hôn. Bà nghĩ Tả gia là hào môn vọng tộc, con gái tôi phải cầu, phải khóc để vào cửa chắc. Bà đừng có mộng tưởng hão huyền, không kết thì không kết, ngoại trừ con bà vẫn một đống nam nhân đang cầu cưới đó. Vì thế tất cả đều trở lại điểm xuất phát. Anh đi tắm trước. Sau khi đến phòng trọ nhỏ của cô, Tạ Nghiêm nói xong những lời này rồi đi vào phòng tắm. Y Thu Thủy nhìn cánh cửa đóng dần lại, đi đến bên sofa ngồi xuống, kéo gối ôm vào trong ngực. Hắn tức giận để phát điên rồi mới đúng. Mọi chuyện hắn vất vả sắp xếp đều hỏng sạch, tới tính tình kém như Tạ Nghiêm lúc này, cậu không phát giận được sao? Nhưng như vậy thì sao? Có một số chuyện đã sớm đoán trước được, không phải sao? Không để cô chuẩn bị đã bắt cô đối mặt, kết quả không thuận lợi cũng có thể nghĩ. Một đôi bàn tay to đột nhiên bế cô dậy, cô giật mình từ chối. Tả Nghiêm, anh làm gì vậy? Anh nghĩ cùng nhau tắm sẽ tiết kiệm thời gian. Muốn tiết kiệm thời gian để làm gì? Làm gì? Vấn đề này thật sự là có chút ngốc. Sao lại ẩm ướt chậm như vậy? Ngón tay hắn sờ soạng ở đùi của cô, miệng liền theo vài phần oán giận. Cái gì chậm à? Cái nam nhân này, rõ ràng bọn họ mới đi vào phòng tắm có được không? Ngại chậm thì không cần làm. Cô tức giận chừng hắn một cái, cô cũng không phải, nói có cảm giác là có cảm giác. Hắn hừ lạnh một tiếng, lấy vòi sen xuống điều chỉnh nước đến độ ấm vừa phải. Sau đó ho. Tả Nghiêm, không được. Em muốn trách, chỉ có thể tự trách mình phản ứng quá chậm. Hắn ôm chặt cô, mở rộng hai đùi, đem vào hoa sen nhắm ngay nơi đó của cô. Không được. Sự kháng nghị của cô bị hắn nuốt vào trong miệng, cảm giác dưới thần bị nước đánh thật sâu, thật sự rất quái dị. Cô không thoải mái vặn vẹo, lại trốn không thoát miệng lưỡi của hắn. Dòng nước rất nhỏ nhưng lại có lực gọ rửa nhị hòa mềm mại của cô. Người đó đó còn càng ác liệt, đem cô đặt lên vách tường, mở rộng hai chân hơn, lên ngón tay ý xấu sờ sờ. Cô run run thét chói tai, muốn tránh né lại bị ngực hắn ngăn chặn. Đầu ngón tay của hắn ở nơi mẫn cảm nhất kìm nén bò về. Mãi cho đến kia Ngọc Châu xinh đẹp e lẹ nhếch môi lên, hắn mới hùng hăng chịu cắn. Khoái cảm như điện lừa bừa bãi lèn và làm cô không kiềm chế được thẳng lưng. Ở dưới động tác ngón tay của hắn mà vặn vẹo đứng lên. Ẩm ướt. Chúng ta thử xem đây là của em hay là của nó. Sau đó một phen vứt vòi hoa sen đi. Cô làm sao mà biết? Cô chỉ biết là hiện tại cô không muốn hắn dừng lại. Tả Nghiêm. Nóng này, hả? Ngoan, không thể nóng vội như vậy. Đáp lại thì mới có đường ăn. Hắn lấy dục vọng đứng ở lời tiếng từ của cô, thoáng dùng sức đầm một chút. Ở lúc cô rèn gì nâng thắt lưng đón ý hùa theo lại trượt ra. Tả Nghiêm, không. Loại cảm giác cho một chút này so với không trò còn tệ hơn. Đến đây, nói cho anh. Hắn cố ý, cô không chịu thua hờn dỗi kéo tay hắn đâm sâu vào bên trong, đầu lưỡi liếm vòng môi hắn, làm cho đồng tử tối đen của hắn mạnh mẽ co rút, ngón tay không tự chủ được co rúm trong cơ thể của cô. Ngón tay hắn rút từ trong cơ thể cô ra, dùng môi ái muội nhẹ nhẹ mơn trớn từng đợt không ngừng. Bàn tay lần xoa lấn bộ ngực tuyết trắng nòi đủ, tinh tế vuốt ve. Muốn sao, hả?

cho nên tự chạy đến các tiệm thuốc đem đống lớn đống nhỏ từng cái về thử. Kết quả là bingo, trúng thưởng. Giờ phút ấy cô mới hiểu, thì ra tất cả mọi chuyện đều do cái vật nhỏ trong bụng này đùa dẫn. Nghĩ lại cũng thật sự không thể hiểu nổi. Cô mang nó đi hơn nửa địa cầu, cùng nó trải qua biết bao nhiêu việc, vậy mà cư nhiên lại không nhận ra trong cơ thể có thêm nó. Cô không thích trẻ con bởi vì cô không tin tưởng hôn nhân. Cô cảm thấy những đứa được sinh ra trong cuộc hôn nhân sai trái sẽ không hạnh phúc. Nhưng hiện tại khi mang thai cô mới hiểu, thì ra tình mẫu tử chính là trời sinh. Khi không biết thì một chút cảm giác cũng không có, nhưng khi đã biết nó tồn tại trong cơ thể của cô, cùng cô hô hấp, cùng cô huyết mạch tương thông, thì cáo lại cảm giác kỳ diệu này có lẽ chỉ là mẹ mới có thể hiểu được. Tóm lại, tuy rằng mới biết được một ngày, nhưng cô đã thật sự rất yêu hạt đậu đỏ trong bụng. Cô không quan tâm nó còn rất nhỏ đến mức không thể nhận ra, cảm tình của cô vẫn nảy mầm mãnh liệt. Vì sao không nói, lão đại chắc sẽ rất vui đi. Em có thể tưởng tượng bộ dáng Tà Nghiêm khi ôm trẻ con. Y Tư Thủy chỉ dùng một lời đơn giản nói đã khiến Viên Đậu Âu rất xuống hố. Cô vắt óc cố gắng suy nghĩ, nhưng trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh lão đại cả người bùng cháy lửa giận đuổi theo tiểu baby. Lão đại, anh thật sự không hợp chút nào với hình tượng làm cha. Chị Thu, chị cùng Âu Âu muốn ở trong toilet bao lâu à? Triệu Bội Phần gõ gõ cửa toilet, sau đó đẩy ra nhìn hai người đứng bên trong tán gẫu vui vẻ mà chủ miệng oán giận. Đồ ăn đã nguội rồi nha. Thật xin lỗi. Y Thu Thủy ồ nhù cười kéo Viên Âu Âu đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Cô đang chuẩn bị muốn lấp cái đầy cái bụng vừa nôn sạch, cho dù lại ăn vào không vào, nhưng nghĩ đến vật nhỏ trong bụng, cái gì cô cũng có thể chịu. Sau khi ăn xong, còn một tiếng nữa vào giờ làm việc, nhưng hiện tại thân thể cô không thích hợp quá sức mệt nhọc, cho nên Y Thu Thủy liền khéo léo từ chối lời đề nghị đi dạo phố cùng mọi người. Sau đó cùng Viên Âu Âu đi về công ty nghỉ ngơi. Học tỷ, lão đại hôm nay ra ngoài gặp khách, chị vẫn mang cơm cho anh ấy sao? Ừ. Chị đưa em cầm giúp cho, sao chị không thể mang nặng? Âu Âu, đừng khoa trường như vậy, cái này không nặng lắm đâu, hơn nữa chị cũng đâu có mảnh mai như vậy. Hai người nói cười cười trở lại văn phòng. Vì đầu ấu nhìn khuôn mặt cô mỉm cười, đột nhiên phát hiện học tỷ càng ngày càng đẹp. Chẳng lẽ kết hôn thật sự có công hiệu thần kỳ? Trước kia cô thấy bộ dáng học tỷ rất thành tú, làm cho người ta có cảm giác như đang trong mùa xuân. Còn hiện tại, toàn thân lại đều dạt hương vị hạnh phúc, cả người phát sáng chói lọi. Cô vừa hâm mộ vừa có chút lo lắng hỏi. Học tỷ, nếu lão đại phát hiện chuyện chị đã sớm biết mình không bị bệnh, nhưng vẫn giấu anh ấy thì có giận hay không? Thân thể chị hiện tại... Không có việc gì đâu. Cũng phải, lão đại yêu chị muốn chết cơ mà, khẳng định sẽ không tức giận với chị. À phải, học tỷ, chị làm thế nào mà có thể nắm chặt lão đại trong bồng bàn tay như vậy? Anh cũng rất muốn biết. Y Thủ Thủy, em làm thế nào vậy? Tà Nghiêm đen mặt đứng ở cửa ban công đang mở, trầm thấp phóng nguy hiểm nói. Lão đại về khi nào vậy? Không phải 2 giờ mới về sao? Vì nấu ấu mặt mũi trắng bạch nhìn hắn xuất hiện. Thảm rồi, cô lập tức quay đầu nhìn Y Thủ Thủy, nhưng học tỷ vẫn rất chấn định, hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Ra ngoài. Tà Nghiêm lãnh đạm mở miệng. Lời này là nói với ai? Vừa nghe liền rõ, họa tà từ miệng mà ra. Viên Đầu Ấu không thể làm gì khác là bay nhanh khỏi nơi bị đè nén làm người ta phát cuồng này. Trong căn phòng an tĩnh, hai người trầm mặc nhìn nhau. Y Thu Thủy nhìn khuôn mặt người nào đó sắp bùng nổ, sau đó đưa cặp lồng cơm lên đánh vỡ trầm mặc. Đói không? Em mua cho anh đây. Hắn không nhận cặp lồng kia, chỉ im lặng nhìn cô an tĩnh cho người ta phải sợ. Thằng Nghiêm. Hắn vẫn không nói gì, giống như không biết cô là ai, giống như đang nhìn một người xa lạ. Cô biết đây là tình huống tệ nhất, cũng là tình huống cô không biết phải làm sao. Thật xin lỗi. Ý Thủ Thủy, em khẳng định anh không dám làm gì em đúng không? Cô ngẩng đầu nhìn hắn thành thật thừa nhận. Đúng. Thật đương nhiên, thật đúng là lý hợp tình. Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục ở chung một chỗ với cô, hắn sẽ không thể khống chế được Tình Tình nữa, cho nên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cô vươn tay kéo hắn. Anh muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi không có em. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy cô. Hắn bị cô lừa, cảm giác này thật sự chết tiệt. Ngay cả viên âu cũng biết mà hắn lại không biết. Ngay cả viên âu mà hắn còn không bằng. Nếu hôm nay không phải hắn lo lắng khẩu vị cô gần đây không tốt mà về sớm, thì có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện này. Chẳng lẽ cô muốn giấu hắn cả đời? Hắn không giống giận, không quát mắng, thế độ như vậy ngược lại thật sự dọa cô. Thằng Nghiêm, anh muốn làm gì? Anh chưa nghĩ ra, anh nghĩ xong sẽ nói cho em. Anh muốn ly hôn với em sao? Hắn dừng lại nhìn về phía của cô, nhìn hốc mắt cô chậm rãi đỏ lên, nhìn bàn tay giữ chặt hắn run run. Thật là cái gan lớn của cô đâu rồi? Em không phải rất tự tin sao? Y Thủ Thủy, hiện tại em khóc cái gì? Cô không khống chế được nước mắt, trực tiếp nhào vào lòng hắn òa khóc. Thật xin lỗi, Tạng Nghiêm, không phải em cố ý. Ngày đó khi nhìn hắn rơi nước mắt, cô mới hiểu được mình làm hắn tổn thương lớn thế nào. Chính vì hiểu rõ cho nên ngược lại càng không dám dễ dàng nói ra sự thật. Nhưng bây giờ hắn đã biết, đã biến thành tình huống tệ nhất. Y Thủ Thủy, em cái cô gái này thật sự rất ích kỷ. Vâng. Hơn nữa thật đáng giận. Đối với hắn mà nói, cô là người thân yêu nhất, ngược lại cũng là người khiến hắn vất vả nhất. Vâng. Nói cho anh biết, em rốt cuộc dựa vào đâu mà quá đáng như vậy? Dựa vào... Em biết anh yêu em. Tình yêu không phải chiến tranh, không phải ai mạnh thì chủ, mà hoàn toàn chỉ đơn giản vì nguyện ý. Giữa bọn họ cũng vậy, cô giở trò xấu với hắn là vì cô biết hắn sẽ bao dung cô, hắn yêu thương cô, không hơn. Ý Thủ Thủy, một ngày nào đó em sẽ làm anh hận em. Nói cho anh biết, em biết sự thật chưa bao giờ? Ngày chúng ta kết hôn, lúc em chờ anh đi cất xe. Thì ra là vậy. Vậy lại nói cho anh biết, tại sao còn đồng ý kết hôn? Cô không phải sợ hôn nhân như sợ mãnh thú hồng thủy sao? Lúc trước con thà tình nguyện chia tay còn hơn đồng ý kết hôn cơ mà. Bởi vì em phát hiện đáng sợ hơn hôn nhân chính là không có anh ở bên cạnh em. Tàng Nghiêm, em yêu anh đừng rời xa em. Anh giận em, anh mắng em thế nào cũng được, nhưng mà đừng rời xa em. Không có anh, em rất sợ. Chết tiệt, em nghĩ chỉ cần nói một câu yêu anh là có thể phủ sạch mọi thứ. Nếu môi hắn nhếch lên, có khả năng cô sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng hiện tại, cô yên tâm. Em còn một chuyện muốn nói với anh. Em lại lừa anh cái gì? Em muốn nói... Ở chỗ này có một thứ anh rất chán ghét. Hắn trong nháy mắt cứng đờ thật thần. Lão công, anh thích con trai hay là con gái? Trời ơi! Mẹ nó, cái công ty bao cao su chó má, anh muốn kiện. Trong tiếng giống giận quen thuộc, Y Thu Thủy ngọt ngào bật cười. Cô hiểu hắn sẽ không rời xa cô, và cô cũng sẽ mãi mãi không rời xa hắn. Tà Nghiệm, em yêu anh. Em đừng có mơ chỉ như vậy anh sẽ không giận nữa. Vậy khi nào anh giận xong có thể nói cho em biết anh có yêu em hay không? Em là đồ ngốc hay sao? Nếu không yêu, lão tử đã sớm chạy xa, còn ở chỗ này bị em tắc quái chèn ép sao? Vậy anh muốn con trai hay là con gái? Anh không kiện nữa, anh muốn lập tức phóng hỏa thiêu đốt cái công ty kia. Cô thỏa mãn, cho dù tính tình hắn không tốt, cho dù chỉ cần không vừa ý sẽ tức giận. Nhưng bởi vì bọn họ yêu nhau, cho nên chỉ như vậy là đủ. Hết chuyện, đêm không thể tắm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.